Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543. Ngươi muốn làm quán quân à? Đêm đó, Typhlosion cùng nó các tiền bối hảo hảo liên lạc, một chút tình cảm. Tiện thể bị Kurotaku mang theo đi MT, Silver trong suối nước nóng hoàn toàn tắm rửa một cái. Xoa xuống tới chí ít nửa cân bùn. Gia hỏa này quanh năm suốt tháng đều không thế nào chú ý cá nhân vệ sinh. Trên thân bẩn người đều không có mắt thấy. Lông tóc thắt nút vấn đề cũng tương đối khoa trương. Cứ như vậy, nó vừa mới bắt đầu tắm suối nước nóng thời điểm còn liều chết chống cự đâu. Bất quá rất nhanh liền thật là thơm. MT, Silver suối nước nóng ma lực không ai cản nổi. Bảnh tương đương, Typhlosion ghé vào bên bờ, một mặt hài lòng, phía sau là Kurotaku tải cho nó xoa bóp, gõ cơ bắp, lúc này đã là huấn luyện ban đêm hoàn tất trạng thái. Lần đầu tại Kurotaku dưới tay huấn luyện ban đêm, Typhlosion cảm giác đặc biệt mới lạ. Không cẩn thận liền luyện được có hơi quá đầu. U, Lavita ghé vào một cái cao su phao cứu sinh bên trên. Chân nhỏ bay nhảy lấy từ Kurotaku sau lưng xẹt qua. Bơi lội nó khẳng định là không biết bơi. Chỉ có thể dựa vào phao cứu sinh đến thỏa mãn nó ngâm trong bồn tắm dục vọng. Bằng không thì xác định vững chắc chìm tới đáy. Tiểu nhị này trăm cân không phải thổi. Phía sau của nó, Umbreon bơi chó điên cuồng đuổi theo đi qua cùng Lavita chơi ngươi tìm ta truy trò chơi. Ở độ tuổi này không biết quái Aji thật sự là yêu chết Lavita. Không có việc gì liền muốn cùng Lavita thân mật một chút. Ba cái nhận qua tổn thương đại gia hỏa ngồi tại suối nước nóng bên trong nơi hẻo lánh. Nhắm mắt cảm thụ ấm áp dòng nước ở trên người phun trào. Trên đầu che kín một đầu khăn mặt. Đây là Umbreon cho chúng nó. Nói là sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. Mà lại MT, Silver suối nước nóng có chữa thương kỳ hiệu, có thể tăng cường nhân thể cùng Pokemon trong cơ thể tế bào hoạt tính. Cách đó không xa, Lucario cùng Skeptile nằm ngửa ở trên mặt nước, buông lỏng lấy chính mình có chút sơ cứng thân thể, mỗi lần bọn chúng huấn luyện ban đêm hoặc là đối chiến về sau. Phao ngâm cái này suối nước nóng một ngày dã rời liền toàn bộ tiêu tán. À đúng, còn có Kurotaku xoa bóp, tư vị kia thật gọi một cái dễ chịu tương đương địa phương xa một chút. Có suối nước nóng từ phía trên ao nước lao xuống chảy tới cái này ao nước khe chỗ. Sizer ngồi xếp bằng ở phía dưới, cảm thụ dòng nước trên người nó xung kích. Gia hỏa này muốn từ nơi này ngộ đạo, mặc dù không rõ ràng có thể ngộ ra đến cái quỷ gì đồ chơi. Nó bên cạnh là Bidro càng A Bóc, Bidio cùng Sizer ý nghĩ không sai biệt lắm. Nó cảm giác suối nước nóng nước xung kích đối với nó cánh có chỗ tốt. Lớn rắn lười A Bóc chính là thuần túy thuộc về thích tắm gội cảm giác. Không có ý khác, bảnh, cảm nhận được sau lưng cường độ thu nhỏ Typhlosion bất mãn quay đầu nhìn Kurotaku một chút. Cả cái gì đâu, tiếp tục A. Ra thoải mái đây, Kurotaku quặn nó cổ một bàn tay, cười mắng, cút, liền chỉ ngươi hưởng thụ, đem vị trí nhường lại. Hắn nhưng là xoa bóp đại bộ phận Pokemon gánh nặng, kế tiếp là Garchomp, ấn xong chính là bên kia hai cỗ xác chết trôi đồng dạng Lucario cùng Skeptile. Typhlosion bất đắc dĩ dịch chuyển khỏi cái mông, cùng Lucario bọn chúng cùng một chỗ nằm thi đi. Bảnh, các huynh đệ ta đến rồi. Lucario cùng Skeptile mở mắt ra xem xét nó một chút. Ngao tương đương, người cẩn thận một chút đừng phóng hỏa a. Nước này một điểm liền. Khái ngâm, đúng đúng, hai chúng ta đều yếu phai. Người kiềm chế một chút. Typhlosion cười hi hi cùng bọn chúng nằm vật xuống cùng một chỗ. Bảnh, nhìn ngươi nói, nắm chắc tính toán sẵn. Xoa bóp đài bên kia, Garchomp chậm rãi bơi tới Kurotaku bên người, ghé vào trên bờ, lộ ra lân phiến hỗn tạp lưng. Nó vẫn còn ấu niên kỳ, sẽ còn lột xác, đợi đến nó 5 tuổi thời điểm, liền sẽ không lột xác. Làn da sẽ kéo dài biến chất, biến thành phi thường cứng ngắc. Bất quá bây giờ cũng rất cứng rắn. Kurotaku cầm lấy bên cạnh đặt vào một thanh búa. Có chút Pokemon xoa bóp chính là muốn dùng đến đủ loại công cụ. Nếu không người căn bản theo bất động, mà lại đối với con người mà nói rất nặng nện gõ. Đối ga chom không khác gãi ngứa. Két bu, còn có một cái. Tại Kanto, người làm lão đại cần phải hào hào chiếu cố tiểu đệ. Kurotaku nói liên miên lải nhải cùng Gachom. Nói chuyện, Gachom thỉnh thoảng đáp lại một tiếng. Gia hỏa này chán ghét người khác nói rông dài. Nhưng mình cũng cùng người khác không sai biệt lắm. Bất quá Gachom rất tình nguyện nghe. Mỗi lần Kurotaku cùng nó giảng nhiều như vậy, nó trong lòng liền đặc biệt cao hứng. Ngày thứ hai, Kurotaku chạy chuyến Pokemon khu bảo vệ căn cứ phủ. Cùng Sarat đại thúc bọn hắn hàn huyên một chút. Tiểu tử ngươi hiện tại là quán quân sao? Hiyu hưng phấn vỗ Kurotaku bả vai. Hắn kỳ thật cũng rất thích Pokemon đối chiến. Bất quá hắn càng ưa thích nhìn Pokemon dáng vẻ hạnh phúc. Cho nên mới sẽ tới làm Ranger. Kurotaku cười nói. Ngươi nói cái này quán quân có thể cùng ta phải quán quân không giống nhau lắm à? Đừng cho làm lẫn lộn. Làm kẻ ngoại lai Hiyu tự nhiên không rõ ràng cái gì gọi là địa khu quán quân cùng đại hội quán quân. Hiyu khoát khoát tay. Ai nha, đều như thế, đều như thế. Thần mẹ nó đều như thế. Cười cùng Hiyu Muto bọn họ nói đừng. Kurotaku ngựa không dừng vó chạy tới Blackthorn City. Ple bên kia còn phải chào hỏi. Mặc dù không đến hiện trường nhìn hắn tranh tài, nhưng sau trận đấu cũng là gọi qua điện thoại báo qua vui. Nhân gia rất quan tâm ngươi đây. Gặp một lần phi thường có cần phải. Thế là, làm đạo quán bên trong xử lý văn kiện, Ple nhìn thấy Kurotaku đến lúc. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Trở về nhìn xem. Kurotaku cười cười. Ple cái từ đầu đến đuôi huynh khống. Bất quá bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nhìn không ra tới, ngắn gọn hàn huyên vài câu, đều không có tận lực chiếm dụng đối phương thời gian. Kurotaku cuối cùng chạy chuyến Aresu đại thúc nhà, xin miễn hắn giữ lại ăn cơm ý nghĩ, ngồi Charizard bay về phía Goldenrod City, đem đến tiếp sau sự tình toàn bộ giải quyết hết. Hắn liền muốn đi Kanto, Goldenrod City. Hoàn toàn như trước đây phồn hoa bến cảng thành thị. Đây là Kurotaku lần thứ 3 đi vào Pokemon Hiệp hội. 2 lần trước cũng là vì khảo chứng. Nếu có thể, hắn cũng nghĩ đem đỉnh cấp trainer căn cứ chính xác sách duy nhất một lần thi rơi. Dù sao liên quan đến chiêu thức của hắn đẳng cấp. Đáng tiếc đỉnh cấp trainer khảo thí 1 năm mở 2 lần. Mùa xuân cùng mùa thu. Trước đây không lâu năm nay khảo thí mới vừa bắt xong. Kurotaku muốn thi, đến phiên sang năm mùa xuân. Thương lượng cửa sau trực tiếp cầm chứng đoán chừng khả năng không lớn. Không nói đến Fujimori có đồng ý hay không. Kurotaku cảm giác hắn không cần thiết đuổi cái này thời gian 4 tháng. Cái mông của hắn đằng sau đã không ai đang đuổi. 4 tháng, hắn chờ được. Trong đại sảnh lộ thân phận, một vị nhân viên công tác liền cung kính dẫn hắn lên đại lâu văn phòng. Lầu 5 bí thư trưởng văn phòng. Cộp cộp cộp, nhân viên công tác nhẹ giọng gõ gõ cánh cửa. Nói tiếp, bí thư trưởng, quán quân tiên sinh tới. Xưng hô này, không đúng. Kurotaku cau mày, nếu như nói Hiyu xưng hô có thể cho rằng là hắn không hiểu rõ nội tình. Pokemon Hiệp hội nhân viên công tác cũng không hiểu rõ nội tình. Quán quân là có thể gọi bậy. Chính xác xưng hô hẳn là đại hội quán quân Kurotaku tiên sinh tới, mà không phải giản lược nhiều như vậy chứ. Kurotaku không cho rằng cái này thân là đại sảnh người phụ trách nhân viên công tác sẽ phạm loại. Này cấp thấp sai lầm. Hắn chỗ này chính não bổ đâu. Bên trong truyền đến một tiếng, mời đến. Người kia thuận thế giữ cửa vừa mở, lui xuống. Kurotaku liền nhấc chân đi vào. Đập vào mắt là phi thường bình thường lãnh đạo văn phòng. Sâu tông bàn làm việc, bụi bẩn thảm, ánh nắng tươi sáng cửa sổ, mấy bồn xanh lá thực, còn có bên cạnh cung cấp người nghỉ ngơi ghế sofa cùng nhỏ bàn trà. Miken, sư phó, ngươi làm sao cũng tại. Kurotaku văng lăng nhìn xem trên ghế salon dáng tươi cười ôn hòa thanh niên. Trùng hợp, Miken ha ha cười nói, thế nào, ta không thể tới. Fujimori ngươi nhìn một cái tiểu tử này, cầm quán quân bắt đầu ghét bỏ sư phó. Ngồi tại lão bản trên ghế Fujimori cũng cười nói, ngươi biết rất rõ ràng nhân gia không phải ý tứ này. Còn khôi hài nhà, đi, trước tới ngồi đi, hắn chỉ bàn làm việc trước mặt cái ghế. Kurotaku không có suy nghĩ nhiều, quay người đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngồi xuống. Miken đứng dậy, đứng ở Fujimori bên cạnh, đối Kurotaku nói, những người kia sự tình chúng ta đã giải quyết triệt để. Ngươi không cần thiết quá phận chú ý, về phần xử bắn chuyện của bọn hắn, biết bí mật cử hành, không thể lộ ra, nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể cho ngươi hiện trường tiếp sóng, nhưng người ngươi cũng không cần đi. Hắn hiển nhiên là từ Saria nơi đó nghe được một chút đồ vật. Đem Kurotaku coi là hậu bối, hắn tự nhiên không nguyện ý Kurotaku nhìn loại kia bực mình sự tình. Cái gọi là tiếp sóng, đại khái cũng là thời khắc mấu chốt rời. Sau đó cho Kurotaku quét mắt một vòng tình huống cụ thể. Kurotaku cân nhắc một chút, cảm thấy Miken sẽ không hãm hại hắn, mà lại đầy đủ đáng tin cậy. Đáp ứng, vậy kế tiếp nói kiện sự tình thứ hai. Miken gặp Kurotaku đáp ứng, liền lui xuống, đem quyền phát biểu giao cho Fujimori. Hẳn là cùng quán quân liên minh có quan hệ. Fujimori xem xét Kurotaku một chút, nhìn hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào. Nhân tiện nói, vậy ta liền không quanh co lòng vòng. Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ngươi đối quán quân vị trí này có hứng thú không? Hắn nhìn xem Kurotaku con mắt, nói khẽ. Kurotaku con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tin tưởng không phải ngu ngốc đều có thể nghe được. Fujiori là muốn để Kurotaku làm quán quân, địa khu quán quân, quán quân liên minh sự tình đến tiếp sau sẽ giải quyết. Còn có dân chúng bên kia cũng có chúng ta sẽ an bài. Fujimori ngừng lại Kurotaku câu chuyện, vẻn vẹn hỏi, hiện tại ta muốn hỏi ngươi là, ngươi muốn làm quán quân à? Địa khu quán quân, đại biểu một cái địa khu thực lực đỉnh điểm, đối địa trong vùng phát sinh bất cứ chuyện gì đều có quyền lợi can thiệp. Một cái không phải người thành đại sự không được đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Có quán quân địa khu liền có chủ tâm cốt, có nhường đất trong vùng tuyệt đại bộ phận ý đồ bất chính người kinh hồn táng đảm năng lực. Anova địa khu hiện tại vì cái gì loạn như vậy? Bởi vì quán quân Under đi, về hưu, hắn Pokemon bởi vì Protect, bảo vệ, liên minh quá độ sử dụng lực lượng, dẫn đến tình trạng cơ thể không ngừng giảm xuống, cuối cùng chết bệnh. Nản lòng thoái chí hắn biến mất tại trong liên minh. Không ai biết hắn đi chỗ nào. Làm lão sư, chỉ để lại tứ thiên vương còn tại duy trì lấy trật tự. Kanto địa khu đội Rocket vì cái gì phách lối như vậy? Cũng là bởi vì không có quán quân. Có thực lực làm quán quân Giovanni đi làm nhân vật phản diện. Một cái khác có thực lực tứ thiên vương đứng đầu cũng gần thành nhân vật phản diện. Nếu như không phải Red xuất hiện, Kanto chỉ sợ sẽ càng ngày càng loạn. Johto cũng không có quán quân, nhưng rất kỳ dị duy trì được mặt ngoài trật tự. Prise hoạt động chỉ ở dưới mặt đất tiến hành. Quán quân, hai chữ này khoa tay rất đơn giản. Kurotaku cũng rất khát vọng trở thành quán quân. nhưng nghĩ tới hai chữ này phía sau đại giới cùng trách nhiệm. Kurotaku trầm mặc, huyền địa khu quán quân Steven nếu như không có Celebi, biết Tráng Niên mất sớm tại song thần thú đại chiến bên trên. Sinnoh địa khu quán quân Cynthia giả thiết không để cho chính mình Garchomp học được thật có thể từ thiên ngoại đưa tới thiên thạch Draco Meteor, Long Tinh Quần. Khả năng cũng biết chết tại Cyrus trong tay. Onder lại càng không cần phải nói. Kalos quán quân Dayantha hiện tại phong quang vô hạn. Hậu thế kém chút bị tứ thiên vương bên trong phản đồ Malva đánh lén đánh chết. Quán quân là cái tràn ngập nguy hiểm cùng trách nhiệm chức nghiệp. Kurotaku không hy vọng chính mình có một ngày muốn tại bảo vệ tình huống của bọn hắn dưới. Bị ép đưa tiễn chính mình bất luận cái gì một con Pokemon. Bản thân hắn phi thường nhát gan, chán ghét ly biệt, chán ghét tử vong. Cái này gánh, hắn chống không nổi tới. Cho nên, Kurotaku nói khẽ, rất xin lỗi. Quán quân cái này hai chữ gánh quá nặng đi, ta chống không nổi. Hắn rất muốn vì hoang dại các Pokemon giành phúc lợi, trợ giúp bọn chúng thu hoạch được cuộc sống tốt hơn. Nhưng tại sinh mệnh an toàn dưới, hắn lựa chọn bảo toàn chính mình, bóp chết toàn bộ biết khả năng. Hắn là kẻ hèn nhát. Hắn thừa nhận, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?